Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 414 của bộ truyện Thiên Đế Dạ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thực sự không suy nghĩ thêm chút nào sao? Văn Trạch nhíu mày. Miêu Nghị. Có một số việc cho dù ta cân nhắc thế nào, thì chuyện thế nào cũng không quyết định được. Trong lòng ta và ngươi đều hiểu rất rõ. Cứ để cho người có quyền quyết định vấn đề này đi. Văn Đại Ca. Không cần cố gắng gượng ép làm gì. Văn Trạch im lặng. Muốn đối phương đồng ý đúng là khá khó khăn. Nếu không trở về cận vệ quân thì gặp phải nguy cơ. Nhưng nếu trở về cận vệ quân thì Khấu Gia sẽ không chấp nhận. Dù sao, Khấu Gia có thể buông bỏ được. Bị cuốn vào trong cuộc chơi của giai tầng này, hoàn toàn chính xác là không thể lựa chọn được điều gì. Kết quả từ phía cấp trên mới là kết quả chính thức. Văn Trạch khẽ thở dài rồi cũng gật đầu trong yên lặng, không ép buộc Miêu Nghị nữa. Dù sao cấp trên chẳng lệnh cho hắn là việc này nhất định phải hoàn thành. Nếu đã như vậy chúng ta không nói đến việc này nữa. Còn chuyện Dương Khánh và Hải Bình Tâm thì sao? Đã xảy ra việc gì rồi? Cấp trên thuận tiện bảo ta điều tra việc này. Miêu Nghị đã báo lên phía trên rằng Dương Khánh và Hải Bình Tâm đều đã chết rồi. Lý do là lúc ra ngoài bị tập kích. Hiện tại hắn cũng sẽ không nói sai một chữ nào. Phòng trường bọn họ đều bị ta liên lụy. Ta nghi ngờ có người đã ra tay với ta rồi. Tín Nghĩa Các. Thất Tuyền đẩy cửa đi vào. Đến bên cạnh Tào Mãn đang khoanh chân ngồi. Bẩm báo. Ông chủ, Văn Trạch đã rời đi rồi. Không biết Ngư Hữu Đức đã đồng ý hay không. Tào Mãn nhắm mắt chậm rãi nói. Bên lão gia tử đã báo lại, một khi thiên hậu mang thai, đưa 20 đào phạm đến cho Ngư Hữu Đức để lập công, giúp hắn khôi phục lại cấp bậc quan đại như cũ, xem như bàn giao lại cho Khấu Gia. Vâng. Thất Tuyền lĩnh mệnh, nhưng dò hỏi. Hiện tại chúng ta không biết Ngư Hữu Đức có đồng ý hay không mà đã giúp hắn. Điều này có thích hợp không? Môi Tào Mãn hơi động, nói tiếp. Ta không biết lão gia tử căn cứ vào điều gì, nhưng lão gia tử đã nói, một khi thiên cung phái người đến tìm Ngư Hữu Đức, vậy thì bệ hạ đã quyết tâm đối phó với việc con nối dòng của thiên hậu. Hiện tại chúng ta chuẩn bị trả lại nhân tình cho Khấu Gia, Khấu Gia sẽ giúp chúng ta thúc đẩy việc này. Chúng ta nâng địa vị Ngư Hữu Đức lên, không ai nợ ai. Thất Tuyệt nhẩn người, không nghĩ ra được nguyên nhân gì. Phòng trưng Tào Mãn đã hỏi được điều gì đó từ lão gia tử. Nhưng Tào Mãn đã không muốn nói ra, vậy hắn cũng không tiện hỏi quá nhiều. Hắn xoay người chuyển đề tài khác. Nếu thiên hậu thực sự có con nối dòng, có phải bên chúng ta không cần phải quản Như Hữu Đức hay không? Tào Mãn thở dài. Nếu chúng ta nhúng tay vào việc này, e rằng thanh chủ sẽ mất hứng. Nếu như chuyện liên quan đến thiên hậu, hết thảy đều phải vì chuyện đặt con nối dòng của thiên hậu mà lớn nhất. Chuyện này có liên quan đến tương lai của gia tộc. Hai mắt Tào Mãn chậm rãi mở ra. Đương nhiên không nhúng tay chẳng đồng nghĩa với việc chúng ta không quan tâm. Lão gia tử rất có hứng thú với thứ gì đó đằng sau Ngư Hữu Đức. Vì vậy, nếu có tin tức gì, đều phải nói cho lão gia tử biết. Bây giờ chỉ cần nhìn xem hắn có thể xin được bao nhiêu sự giúp đỡ từ Khấu Gia mà thôi. Thuộc hạ đã hiểu. Thất Tuyệt gật đầu. Sau một khắc kia, Văn Trạch bước ra khỏi quỷ thị tổng trấn phủ. Toàn bộ tổng trấn phủ nhanh chóng rơi vào trọng trái, đề phòng cao độ. Sau khi Dương Khánh rời khỏi, lại gặp chuyện như thế, Miêu Nghị cảm giác mình đang cố hết sức. Mặc dù Từ Đường Nhân vỗ mông ngựa rất tốt, nhưng năng lực của hắn kém hơn Dương Khánh khá nhiều. Còn việc canh phòng thì giao cho Dương Triệu Thanh. Nhưng việc này Dương Triệu Thanh cũng không bằng Dương Khánh. Sự tình cấp bách, Viêm Nghị không thể không tạm thời du rú trong tổng trấn phủ chẳng bước ra khỏi cửa nhà. Cũng may là không có bất cứ điều gì bất trắc xảy ra. Thế nhưng tin tức từ phía Vân Chi Thu bên Khấu Gia truyền đến giải thích hết thảy những nghi hoặc của hắn. Bởi vì thiên đình từ trên xuống dưới đang nhìn chăm chăm vào việc thiên hậu có còn nối dòng, đối với những lão đại trong thiên đình, chẳng coi vào đâu một tiên Miêu Nghị như hắn. Con của thiên tử mới quan hệ tới tương lai sau này của gia tộc. Ngay cả doanh gia có hận thù sâu nhất với Miêu Nghị cũng không đặt tinh lực của họ lên người Miêu Nghị. Hiện tại doanh gia chỉ nghĩ đến trường hợp nếu như thiên hậu mang thai, như vậy Như Phí Thiên Phi sẽ không thể nào có chỗ đứng tại thiên cung được nữa. Không biết được thiên hậu có ỷ vào cái thai trong bụng mà dùng thủ đoạn tàn độc gì không. Cũng chẳng biết thái độ của bệ hạ đối với Thiên Phi có gì thay đổi sau việc này không. Mặt khác, Vân Chi Thu cũng tiết lộ một vài chi tiết. Như lúc này lực chú ý của Hạ Hầu Gia đều tập trung hết vào chuyện làm thế nào để thiên hậu mang con trai mà không phải con gái. Việc này hao phí sức lực rất lớn. Có người hy vọng thiên hậu mang thai con trai, có người lại mong rằng thiên hậu mang thai con gái. Hiện tại hậu cung tràn nhập sóng gió, thế lực các nơi đều triển khai tranh đấu. Một khi thiên đế đi đến Thiên Tấn Cung đều trở thành mục tiêu chú ý của rất nhiều người. Mà Thiên Tấn Cung đã trượng tể hết 10 cung nữ. Một phi tử hậu cung cũng đã hương tiêu ngọc vẫn. Thậm chí hiện tại bắt đầu có lời đồn thổi rằng ngay lúc thiên hậu sinh ra đứa con trai sẽ có người lập tức đưa tên con này đến địa vị của thiên đế. Từng lời từng chữ đều đâm thẳng vào tim. Nhưng không thể không thừa nhận một việc, nếu như thiên đế qua đời, tất cả là Hạ Hầu Gia sẽ dốc toàn lực phụ tá thiên tử ngồi lên đế vị, nhằm giúp kéo dài địa vị của Hạ Hầu Gia không bao giờ sụp đổ. Ngay lúc lời đồn này tràn ra, ngay cả Hạ Hầu Gia đều náo loạn cùng căng thẳng. Cùng lúc đó lại có một lời đồn khác, Thiên Phi cũng có thể vì bệ hạ sinh con nối dòng trước tiên có thiên hậu sinh, sau đó sẽ đến lượt Thiên Phi. Ở mặt ngoài sẽ là đứa con trưởng lên làm đầu, nhưng bọn họ đang liên tưởng đến một khả năng khác. Nếu như thiên hậu sinh ra một đứa con gái, Thiên Phi lại sinh ra một đứa con trai. Lúc đó con trai của Thiên Phi chính là con trai trưởng, mang danh con trai trưởng đó, bất kể dòng chính hay dòng thứ, đều sẽ trở thành biến số. Thứ tự lớn nhỏ cũng chỉ là một cách nói khác. Có người vẫn mang theo ý đồ không nhỏ. Ở hậu cung bộc phát hỗn loạn, cho dù toàn bộ thiên đình đều biết thanh chủ sủng ái Thiên Phi, nhưng trong thời điểm này, thanh chủ vẫn công khai lên tiếng trước triều đình rằng mặc kệ thiên hậu sinh con trai hay con gái, trưởng tử nhất định do thiên hậu sinh ra. Cho đến khi thiên hậu sinh ra trưởng tử mới thôi, không có bất kỳ khả năng nào khác. Nếu trong hậu cung có bất kỳ phi tử nào mang thai, cho dù người đó là ai đi nữa, đều sẽ bị trượng tế đến chết, tuyệt đối không tha. Có câu nói này đã bao gồm luôn cả trường hợp của Như Ý Thiên Phi mang con trai trưởng, do đó quét sạch toàn bộ hy vọng của những người kia. Sau đó có tin tức được truyền ra, thiên hậu nghe thấy những lời của thiên đế đã vô cùng cảm động đến rơi cả nước mắt, quỳ gối ôm đùm thiên đế khóc giống, hết sức xúc động. Vì thế đã dung thứ hơn đối với Đông Cung Thiên Phi. Thiên đế đã công khai việc này khiến thiên hậu được đẹp mặt, dẹp loạn hơn rất nhiều. Tuy rằng không thể khiến sự hỗn loạn lắng xuống hoàn toàn. Nếu thiên hậu mang thai con gái, như vậy sẽ kéo dài thời gian. Không ai biết trước chuyện tương lai, hết thảy đều có biến số tồn tại. Vì thế, Hạ Hầu Gia tất nhiên muốn dùng toàn lực để đảm bảo cái thai đầu của thiên hậu là con trai. Sự toàn lực đảm bảo có ý nghĩa ra sao? Vân Chi Thu than vãn không dứt. Rất hiển nhiên rằng nếu thai đầu là con gái, đương nhiên nó sẽ không đến được thế gian này. Giả như thiên hậu gặp may mắn thì sẽ ít chịu khổ hơn. Nhược bằng không gặp may, cái bụng của thiên hậu sẽ gánh chịu rất nhiều cực khổ. Vân Chi Thu bùi ngùi nói với Miêu Nghị, không biết Hạ Hầu Thừa Vũ ngồi lên vị trí thiên hậu kia có cái gì tốt đẹp, quả thực là khổ thân. Thiên hậu vẫn chưa mang thai thì hậu cung đã tràn nhập sóng to gió lớn. Một khi mang thai, tình huống đó có thể đoán trước sẽ như thế nào. Tóm lại hiện tại các thế lực lớn sẽ không quá chú ý tới Miêu Nghị hắn, việc gặp nguy hiểm cũng chỉ là chuyện sau này. Ít nhất bọn họ sẽ không làm sằng bậy tại quỷ thị. Bất cứ dị thường nào tại đây cũng dấy lên sự hoài nghi cao độ từ phía Hạ Hầu gia. Nếu làm không tốt sẽ dẫn đến hậu quả nhận lấy sự phản kích toàn lực của Hạ Hầu gia. Vì thế, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Trên thực tế cũng là như thế. Gần đây toàn bộ thiên hạ bỗng nhiên thái bình đến lạ. Chỉ có hậu cung vẫn còn náo nhiệt. Những người đứng đầu của thiên đình đều đã yên tâm, vì thế nên thiên hạ yên tĩnh, khiến cho những người khác đều mang theo suy nghĩ sâu xa. Lúc Miêu Nghị hắn nắm được tin tức cũng vô cùng thổn thức. Không ngờ sự kiện thiên hậu mang thai con nối dòng lại khuấy lên động tĩnh mạnh mẽ trong toàn bộ thiên đình. Tất cả những lão đại đều dán mắt nhìn chăm chú vào bụng của thiên hậu. Nếu không nhờ Vân Chi Thu nghe ngóng tại khấu phủ, e rằng hắn sẽ không biết được một số việc. Như vậy rất tốt. Miêu Nghị tạm thời mặc kệ những chuyện tại tiểu thế giới. Nhưng nhân mã vừa bước vào luyện ngục cần phải có thời gian đứng vững gót chân đá. Miêu Nghị cũng không định đưa toàn bộ nhân mã mình đi vào trong đó. Hắn còn có chuyện khác cần phải hoàn thành. Vì thế đã liên hệ với địa tàng tự Tịch Không Pháp Sư trước kia rồi. Hí hí, khẽ khàng gãi cánh mũi Miêu Nghị, liền hắn nhíu mũi lại. Phi Hồng cười trộm, thu tay về, giả bộ ngủ ở đằng kia. Miêu Nghị thò tay ôm lấy vòng eo trần trụi bóng loáng, mềm mại như không xương kéo vào trong ngực mình. Bốn mắt hai người nhìn nhau, đáy mắt Phi Hồng toét lên ý cười nhẹ nhàng, dùng loan tuyệt kế kia mang theo nét vui sướng thấm tận từ đáy lòng, mê hoặc nhân tâm, nhìn Miêu Nghị đến mức ngẩn ngơ. Không thể không thừa nhận một điều, sau khi nữ nhân này mở rộng lòng mình không phục bản tâm, nàng trở nên vô cùng xinh đẹp. Lần đầu tiên Miêu Nghị nhìn thấy bộ dáng tươi cười thật tình của nàng, khiến cho trăm hoa đều phải xấu hổ. Bên người hắn có rất nhiều phụ nữ, người đã làm bạn với mình trong thời gian lâu nhất chính là người này. Nói đến nhan sắc nữ nhân này cũng được xếp hạng đầu, không thể nghi ngờ. Hắn vươn một tay thăm dò vào trong khu rừng thiên nhiên bên dưới cơ thể của nàng. Thân thể trần trụi mềm mại của Phi Hồng lập tức không theo khống chế mà uốn éo, vẻ mặt khẩn trương, dừng tay vì đã chịu không nổi, càng mang theo vẻ động lòng người. Miêu Nghị tách đôi chân thon dài của nàng ra, chờ mình xuống dưới thân, chinh chiến lần nữa. Sau khi đã yên tĩnh, thân thể của Phi Hồng trần trụi nằm trên ngực Miêu Nghị, đầu lưỡi thơm tho liếm lắp vành tai Miêu Nghị, nhỏ giọng năn nỉ. Đại nhân, muốn đi tới cực nhạc giới sao? Bàn tay to của Miêu Nghị vuốt ve mông của nàng nói. Ừ, ta chưa bao giờ đi đến đó, vì thế muốn mở mang kiến thức một chút. Đôi trông Phi Hồng vung vẩy trên không trung. Có thể mang thần thiếp đi cùng không? Miêu Nghị, không tiện dẫn người theo. Phi Hồng, vậy thần thiếp có thể báo cáo với giám sát tả bộ rằng ngươi đi cực nhạc giới được không? Miêu Nghị, báo cho bọn họ biết cũng không hề gì, cũng không giấu được chuyện ta đi đến đó. À đúng rồi, phu nhân sắp xếp nhà hoàn mới cho ngươi, dùng vẫn tốt chứ? Ừ. Phi Hồng đáp lại bằng thanh âm trầm thấp. Nói đến hai nhà hoàn kia lại khiến tâm tình của nàng không khỏi buồn rầu. Nếu không có điều gì bất ngờ, có lẽ hai người đã bị phu nhân xử lý sạch sẽ rồi. Dù sao đã sống chung với nhau nhiều năm như vậy, tuy rằng chỉ là nha hoàn, nhưng vẫn có một chút cảm tình. Cho dù nàng đã khống chế, hết sức đảm bảo rằng hai nha hoàn đó không hề có vấn đề gì với giám sát tả bộ. Nhưng Vân Chi Thu vẫn lo lắng hai người, nha hoàn do Thanh Lâu sắp xếp kia. Phi Hồng không biết, không có nghĩa hai người kia không hoàn toàn có quan hệ gì với giám sát tả bộ. Vân Chi Thu không dám mạo hiểm đến thế, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vì thế đã mang hai nha hoàn kia đi đâu rồi? Miêu Nghị nhận ra cảm xúc của nàng đang dao động, vì thế vỗ nhẹ nhẹ lên lưng của nàng nói. Không ai tự nguyện muốn làm một người ác. Phu nhân cũng có chỗ khó xử của mình. Nàng cũng muốn tốt cho người thôi. Ngày hôm sau, Miêu Nghị và Diêm Tu tiến hành dịch dung rời khỏi quỷ thị tổng trấn phủ, đi gặp mặt Tịch Không Pháp Sư tại địa tàng tự. Tín nghĩa các không cho đào đường hầm dưới lòng đất tại quỷ thị. Miêu Nghị cũng chẳng quan tâm. Quỷ thị tổng trấn muốn đào địa đạo, mà ngươi cũng có ý kiến sao? hắn muốn đào trước một phen, thậm chí còn muốn đào thông suốt bốn phương, đợi đến khi Tín Nhĩ Các tìm tới cửa, rồi tính tiếp. Cứ cách mỗi vài năm, thì không pháp sư đều quay về cực nhạc giới một lần. Sau khi Miêu Nghị đến gặp mặt, hai người cùng nhau rời khỏi quỷ thị. Đây cũng là lợi ích của việc ở quỷ thị. Nếu hắn ở một nơi khác, nhất là trong cận vệ quân, nếu không có pháp chỉ của cấp trên, hắn không được phép tự tiện rời khỏi. Trong tinh không mênh mông, một ngôi chùa cực lớn bay lơ lửng xoay tròn trên không trung, tản ra từng đợt ánh sáng ám kim. Đồ sộ, khối kiến trúc to lớn đến mức không còn từ nào để hình dung được trọn vẹn, mang theo cổ xưa khí tức. Ngôi chùa tên là Bát Phương Tự. Sở dĩ được gọi là Bát Phương Tự này cũng bởi vì nguyên nhân tạo hình của nó. Tám phương hướng đều có một cánh cổng chính của chùa. Cả tám cánh cổng đều giống nhau như đúc, không hề có sự sai biệt nào. Cho dù ngôi chùa này xoay tròn thế nào đi nữa, đều có một cánh cửa chính chào đón mọi người ghé thăm. Ngôi chùa này rộng bao nhiêu? Chỉ có thể nói rằng người đến trước mặt nó cũng giống như một hạt bụi li ti bình thường. Bát Phương Tự chính là cổng vào cực nhạc giới. Bên trong có một tòa tinh môn ẩn nấp. Tỳ không pháp sư không nói tỉ mỉ vì sao có thể đưa một tòa tinh môn vào trong ngôi chùa này. Tóm lại điều này đủ để chứng minh Bát Phương Tự cực lớn. Dù sao nơi đây cũng là cánh cửa duy nhất dẫn vào cực nhạc giới, nhóm người Miêu Nghị vừa đến gần liền gặp phải rất nhiều đệ tử Phật giới tới lui. Tuy Phật giáo nói rằng chúng sinh ngang hàng, nhưng dựa theo tình huống đi vào, ra thì Bát Phương Tự vẫn phân chia đẳng cấp. Đám người Miêu Nghị không đi vào cánh cửa đã có nhiều người đi, mà đi đến cánh cửa có khá ít người. Việc Miêu Nghị đi đến cực nhạc giới cũng đã được thông báo cho Khấu Gia. Mặc dù hắn hoàn toàn chẳng muốn thông báo gì đâu, nhưng không còn cách nào khác. Bởi vì Khấu Tranh đã từng nhắc nhở hắn rồi, và lại khi hắn đến cực nhạc giới sẽ không thể giấu giếm tai mắt Khấu Thiên Vương. Dù sao hắn không có biện pháp che giấu tung tích vào cực nhạc giới, Tịnh Không Pháp Sư cũng không thể giúp hắn giấu giếm thân phận dẫn vào trong đó. Vì thế hắn đành phải thông báo trước cho Khấu Gia. Kỳ thực Khấu Gia cũng không hề hạn chế tự do của hắn. Nếu hắn muốn đi cực nhạc giới mở mang kiến thức, vừa lúc bên đó bọn họ cũng có việc cần làm. Vì thế Khấu Gia đã để Miêu Nghị thay bọn họ đi đến đó một chuyến. Sắp tới chính là đến ngày sinh thần của một vị Bồ Tát tại cực nhạc giới đã đại thọ 200.000 năm. Khấu Gia vốn sẽ phái người đến đó. Miêu Nghị vừa vặn muốn đi, mà con rể Khấu Thiên Vương đi chúc thọ một Bồ Tát cấp bậc tinh quân sẽ không tính là thất lễ. Thế thì quá thuận tiện rồi. Bên quỷ thị không hề thiếu vật quý hiếm. Tất nhiên sẽ có người mang lễ thọ đã chuẩn bị trước giao cho Miêu Nghị. Một nhóm vừa đến gần Bát Phương Tự liền cảm nhận được sự xoay tròn của Bát Phương Tự, tự sinh ra lực hấp dẫn. Đáp xuống một cánh cửa chùa rộng lớn, đã có người chờ đợi nghênh đón bên ngoài. Đó là một nữ tăng cấp bậc Đại Pháp Sư. Khuôn mặt mộc không chút son phấn, tướng mạo hết sức bình thường. Bởi vì lớp tăng bào bên ngoài khiến người ta không nhìn ra được dáng vẻ như thế nào. Vị nữ tăng không phải nhân vật quan trọng gì, quan trọng chính là mấy người đứng cách đó không xa. Quần Anh Hội, Hoàng Phủ Thế Gia Hoàng Phủ Yến. Đằng sau hắn là con gái Hoàng Phủ Đoan Dung với con rể hắn Ngọ Ninh. Còn có cháu gái Hoàng Phủ Quân Nhu cũng đến đây. Cả gia đình bọn họ đều đến chúc thọ vị Bồ Tát ấy. Hoàng Phủ Yến lại có phần giao tình với vị Bồ Tát kia, vì thế hắn tất nhiên muốn tới rồi. Vốn Hoàng Phủ Yến không muốn dẫn theo cả nhà đến đây, ngay cả Hoàng Phủ Đoan Dung cũng không muốn tới. Ai ngờ Ngọ Ninh lại muốn dẫn con gái đến mở mang kiến thức. Nàng còn tưởng rằng Ngọ Ninh muốn theo dõi mối quan hệ giữa phụ thân và vị Bồ Tát kia. Cho đến khi thấy con rể Khấu Thiên Vương là Ngư Hữu Đức cũng muốn đến đây, nàng rõ ràng cảm thấy đầu của mình to hẳn ra. Nàng không biết con gái mình muốn gặp tình nhân một cách riêng tư hay trượng phu của nàng theo dõi Hoàng Phủ Gia, bởi vì đây nàng không tiện hỏi tới. Cuối cùng điều làm nàng khó chịu là phụ thân Hoàng Phủ Yến chỉ vừa nghe thấy Ngư Hữu Đức cũng đến đây, hết lần này tới lần khác đều tỏ ra hứng thú muốn gặp. Vì thế bọn họ đợi một lát để cùng đồng hành. Vị trượng phu Ngọ Ninh cũng đồng ý, tất nhiên cũng có ý muốn gặp mặt Ngư Hữu Đức này. Vì thế nàng cũng chẳng biết phải làm thế nào cho phải, lại không dám tiết lộ quan hệ giữa con gái và Ngưu Hữu Đức. Càng khiến nàng ngứa răng hơn nữa là thái độ của đứa con gái Hoàng Phủ Quân Nhu. Nàng cũng tùy tiện đứng đó làm như không có việc gì. Nhu Nhu, không phải ngươi quen biết Ngưu Hữu Đức à? Sao không thấy ngươi đến chào hỏi? Thấy nhóm Miêu Hì đang nói chuyện cùng với một vị tăng nhân nhanh đón khách, Hoàng Phủ Yến đột nhiên nghiêng đầu, hàm ý rất rõ ràng, muốn cháu gái sang đó chào hỏi. Hoàng Phủ Đoan Dung hung hăng trợn mắt liếc nhìn con gái. Hoàng Phủ Quân Du làm như không thấy gì hết, chỉ nói, vâng. Sau khi nàng tiến đến gần nhóm người Miêu Nghị, ha, Ngưu đại nhân. Hoàng Phủ Quân Du tiến lên nhún người hành lễ khá rụt rè. Diêm Tu đứng sau lưng Miêu Nghị cảm thấy hơi đau răng, ánh mắt nhìn về phía Miêu Nghị tràn nhập bất đắc dĩ. Thực sự là bội phục vị này, lúc trước hắn lấy làm lạ khi Khấu Gia không phải là không có người, sao lại để Miêu Nghị đến chúc thọ? Thì ra là nữ nhân này cũng muốn. Chẳng lẽ hai vị này muốn chạy đến Cực Nhạc giới hẹn hò riêng tư ư? Không thể che giấu thêm một chút nào sao? Miêu Nghị liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Đoan Dung đứng cách đó không xa nhìn hắn chăm chăm cảnh cáo, cảm giác hơi chột dạ, cũng thêm phần buồn bực. Không phải sẽ nói sẽ gặp mặt trên lễ mừng thọ sao? Vì sao lại chờ ở đây chứ? Người còn dám chạy tới đây chào hỏi à? À, trường quay Hoàng Phủ. Miêu Nghị cố gắng tỏ ra điềm tĩnh, không có việc gì, chắp tay chào lại. Hắn không thể lén lút truyền âm cùng nàng trước mặt quá nhiều người thế này. Sau khi hai người làm lễ gặp mặt, tất nhiên Hoàng Phủ Quân Du theo ý muốn của Gia Gia giúp đỡ mọi người gặp nhau. Cả nhà họ cùng nhau tiến đến. Miêu Nghị vẫn không quên quay đầu truyền âm với Diêm Tu nói trước một tiếng. Chỉ là trùng hợp gặp mặt mà thôi. Cảm nhận được ý vị giấu giếm trong lời nói kia, vẻ mặt Diêm Tu vẫn không đổi, chẳng biết là tin hay không tin. Muốn nói trùng hợp thì chính là trùng hợp vì gặp mặt ở chỗ này. Còn muốn nói không trùng hợp thì cũng chính là không trùng hợp. Nguyên nhân bởi vì Hoàng Phủ Quân Nhu đã cô đơn lạnh lẽo đến khó nhịn, muốn gặp mặt riêng tư Miêu Nghị tại Quỷ Thị. Hiển nhiên Miêu Nghị từ chối, cũng cực lực phản đối kiên quyết gặp nhau trên địa bàn của chính mình. Vì thế lôi chuyện mình đi Cực Nhạc giới ra để từ chối. Được lắm, Hoàng Phủ Quân Nhu cũng không phải ngồi không. Ngươi có thể đi chúc thọ, vậy thì nàng cũng có thể đi chúc thọ. Miêu Nghị rốt cục cũng bó tay, chỉ có thể nhận lời gặp mặt ở bước tiệc mừng thọ. Nhưng nói thật, tuy rằng Miêu Nghị sợ cùng Hoàng Phủ Quân Nhu làm việc kia, nhưng cũng chờ mong tính tình cuồng nhiệt như lửa nóng của nữ nhân này. Trong lòng nóng lên khi nhớ đến cặp mông trắng nõn kia. Nhưng hắn tuyệt đối không muốn làm tình với Hoàng Phủ Quân Nhu ở đây, bởi nếu náo loạn hết cả, hắn sẽ không thể thu dọn chiến trường được. Đừng nói đến việc không dễ chọc quần anh hội, Vân Chi Thu cũng không phải ngồi không khoanh tay đứng nhìn. Đánh chết hắn cũng không dám để Vân Chi Thu biết rõ quan hệ giữa hắn và Hoàng Phủ Quân Nhu. Không phải hắn đánh không thắng Vân Chi Thu, nhưng việc này hắn đã đối lý vô cùng. Hiện tại Vân Chi Thu bị bắt làm con tin, hắn lại tăng tiệu vụng trộm với người khác. Hắn dám cứng rắn đứng ra thẳng người mới là lạ. Đừng nói là chống đỡ trận đánh của nàng ấy, cho dù hắn muốn giải thích cũng chẳng biết phải nói như thế nào. Lúc này trong lòng hắn vô cùng thấp thỏm, không biết Hoàng Phủ Quân Nhu lại muốn làm cái quỷ gì. Hắn cực kỳ đề phòng việc Hoàng Phủ Quân Nhu muốn phơi bày quan hệ giữa hai người. May mắn là kết quả không tệ hại như hắn nghĩ, chẳng qua chỉ làm quen một chút thôi, làm hắn trải qua một trận sợ bóng sợ gió. Quang ánh mắt đến chỗ Diêm Tu lần nữa xem kỹ thầm ý, vẻ mặt như đang nói ta không có lừa ngươi đâu, thực sự là trùng hợp gặp mặt nhau mà thôi. Gương mặt Diêm Tu vẫn không thay đổi, cũng chẳng nhìn ra được biến độ gì, không hề phản ứng. Sau đó, hai nhóm người tách nhau ra, cả nhà Hoàng Phủ dưới sự dẫn dắt của tăng nhân đi trước một bước. Phản ứng của Hoàng Phủ Quân Nhu cũng khiến Miêu Nghị yên tâm, khá rụt rè, duy trì khoảng cách với Miêu Nghị, giả dạng rất giống. Điều này làm cho cả Miêu Nghị và Hoàng Phủ Đoan Dung đều thở phào nhẹ nhõm. Tách nhau ra, một nguyên nhân cũng vì Miêu Nghị muốn tham quan Bát Phương Tự một chuyến, còn một nguyên nhân khác là không muốn đi cùng Hoàng Phủ ra. Vị tăng nhân tiếp dẫn vô cùng lịch sự dẫn nhóm người đi vào, cầm pháp lệnh trong tay thông hành thẳng một đường, tự mình dẫn tới đi thăm bên trong Bát Vương Tự. Ngay cả Tịch Không Pháp Sư cũng không có cơ hội thấy nhiều nơi, hiển nhiên bối cảnh Khấu Gia đã phát huy tác dụng. Bên trong Bát Vương Tự giống như một tòa mê cung cực kỳ khổng lồ, mênh mông. Nếu không có người quen đường chỉ dẫn chắc chắn sẽ bị lạc. Cũng có thể nói rằng bên trong Bát Vương Tự lại có rất nhiều chùa miếu nhỏ lớn. Không biết có bao nhiêu tăng nhân ở lại đây, cũng có thể nói là những thủ hộ giả cánh cửa đi vào cực nhạc giới. Điều khiến người ta càng thêm ngạc nhiên là khắp nơi trong chùa đều bố trí tràn nhập cơ quan. Có một số con đường đã đi đến cuối chỉ còn một bức tường dày phủ kín. Nhưng tăng nhân tiếp dẫn ấn vài ký tự kinh văn chạm khắc trên bức tường. Vách tường đột nhiên tách ra tạo thành một con đường khác dẫn về phía trước. Trên đường đi, hắn thậm chí nhìn thấy cả một ngôi chùa di động, hoặc xa, hạ xuống biến mất. Cấu tạo cơ quan khổng lồ như thế thực sự khiến nhiều người ngạc nhiên. Thấy vậy, Miêu Nghị tò mò muốn đi đến phía trước tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đã được vị tăng nhân Diệu Tôn kia kịp thời hô lên cản lại. Ngưu Tổng Trấn, tuy rằng Phật gia từ bi, nhưng không hề thiếu thủ đoạn kim cương hàng ma. Ở nơi này cơ quan vô cùng tường hờ, nhưng cũng trải rộng cơ quan nguy hiểm chí mạng. Nếu không có người dẫn dắt, chớ xông loạn vào. Miêu Nghị ngạc nhiên nhìn chung quanh. Tóm lại, sau khi tùy tiện đi lòng vòng, Miêu Nghị phát hiện toàn bộ Bát Vương Tự này giống như một pháp bảo cực lớn. Vì thế hắn vô cùng kinh ngạc, nhịn không được phải hỏi. Đại sư, Bát Vương Tự này không khác gì một pháp bảo. Có thể điều khiển, điều động một pháp bảo khổng lồ thế này, chắc hẳn cần năng lượng hết sức kinh người phải không? Tăng nhân tiếp đón Diệu Tôn chỉ quay đầu lại cười nói. Ha, không cần bản tăng giải thích. Sau khi Ngưu Tổng Trấn đến, sẽ biết được thôi. Ồ. Miêu Nghị gật đầu nhẹ, bộ dáng trông chờ mỏi mắt. Sau khi đi vào khu vực hạch tâm của Bát Vương Tự, cũng là nơi bao vây lấy tinh môn, Miêu Nghị mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, hoàn toàn hiểu được động lực của Bát Vương Tự phát ra từ nơi nào. Rất nhiều trục căng cực lớn, móc nối với bánh răng không ngừng chuyển động. Diệu Tôn dẫn mọi người đi đến chiếc mâm tròn đang chuyển động tương đối chậm rãi, nằm giữa đám trục lăn, trục xoay, bánh răng. Quan sát một chiếc bánh răng đối diện cực kỳ khổng lồ, đang xoay tròn như nghiền ép tiến tới, khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía, có xúc động muốn chạy trốn ngay lập tức. Nếu hắn không trông thấy vẻ mặt của Diệu Tôn và Tịch Không đều lạnh nhạt đứng cạnh mình, Miêu Nghị còn nghi ngờ không biết mình có bị tính kế hay không nữa. May mắn là nơi tiếp giữa hai bánh răng vẫn còn đầy đủ không gian, đoán chừng có thể ở chế trên chục nghìn người cũng không thành vấn đề. Mọi người đứng trên một chiếc mâm tròn, sau khi đi trách đến một phương vị nhất định, một cỗ lực hút cực lớn bỗng nhiên xuất hiện, kéo mọi người đến trên bề mặt kim loại. Diệu Tôn phất tay tung chiếc con thoi bằng kim loại ra, nó xoay tròn tạo thành vầng sáng bao phủ mọi người bên trong, lập tức hóa giải lực hút cực lớn kia. Nơi tiếp giữa bánh răng tách ra một đường hở trong nháy mắt, hút đám vầng sáng xoay tròn bao bọc nhóm người đi ra ngoài. Phía trước chính là tinh môn đen kịt đang xoay tròn. Miêu Nghị nhanh chóng quay đầu nhìn đám trục xoay rậm rạp chằng chịt phía sau lưng của mình. Cuối cùng cũng hiểu được động lực của Bát Vương Tự chính là lực hút cực lớn của tinh môn. Hắn thực sự không biết làm sao có thể làm được. Vầng sáng bao bọc trước mắt biến mất rất nhanh. Mọi người xuất hiện trong mảng tinh không mênh mông khác. Tinh không ở đây thoạt nhìn khá là khác so với tinh không bên Thiên Đình. Một nơi tập trung hàng loạt người đi ra đi vào. Chuyện đầu tiên khi xuất hiện chính là rời khỏi đó xa một chút, nếu không thì người ra sau sẽ đụng phải người. Nhóm người bọn hắn tránh sang một bên, đưa mắt nhìn thấy có tăng nhân không ngừng xuất hiện. Sự có mặt của bọn hắn chỉ khiến tăng nhân kia liếc mắt nhìn một chút. Miêu Nghị đang đưa mắt quan sát chung quanh, việc thứ nhất hắn cần làm là lấy ra bản đồ tinh vực so sánh. Xác nhận đã đi đến cực nhạc giới, cũng xác nhận được vị trí địa lý của cực nhạc giới đã được ghi chép hoàn toàn chính xác trong bản đồ, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn đến đây không phải là để vì chúc thọ vị Bồ Tát kia, mà là mục đích khác. Ngưu Tổng Trấn, Bần Tăng cần phải gặp mặt cha sư, nếu không có dặn dò gì khác, Bần Tăng xin đi trước một bước.

Cách đặt tên của tinh cầu ở cực nhạc giới không khác thiên đình. Nơi ở của Nam Dạ Bồ Tát được đặt chính là Lam Dạ Tinh. Tất nhiên, đây cũng là nơi Miêu Nghị cần phải đi một chuyến. Vị tăng nhân Diệu Tôn Đại Pháp Sư dẫn tiếp Miêu Nghị chính là đồ tôn của Lam Dạ Bồ Tát. Sư phụ của hắn chính là đệ tử thân truyền của Lam Dạ Bồ Tát. Người được phái đồ tôn đến dẫn đường, tất nhiên không thể lãnh đạm được rồi. Lam Dạ Tinh, những hòn đảo trên mặt biển xanh ngắt chi chít như sao trời. Chùa miếu san sát nhau. Giữa những hòn đảo này chìm trong mây mù, tiếng chuông buổi sáng vang lên du dương, gột rửa tâm thần. Vừa lúc sáng sớm, vầng mặt trời rực đã nhô ra khỏi biển, phát tán ra những tia nắng đầu tiên xuyên qua chiếu rọi lên đỉnh núi cao nhất tại một hòn đảo ngoài khơi. Kim quang lấp lánh tràn ra từ ngôi chùa trên đỉnh núi, mang theo hào quang tốt lành tràn nhập khắp nơi, giống như một chiếc kim đỉnh. Có bối cảnh, tất nhiên có cơ hội rất lớn. Không cần thủ tục rườm rà, Miêu Nghị đã được trực tiếp mang vào trong Lam Dạ Tự, vô cùng nguy nga to lớn. Trong chùa chỉ toàn là nữ tăng nhân, cũng có người đã quy y đầu trọc, cũng có người vẫn để tóc tu hành. Những người để tóc đều buộc lên mái tóc rũ xuống sau lưng. Diêm Tu đi theo hắn trong suốt đường đi, cuối cùng bị ngăn lại bên ngoài Đại Hùng Bảo Điện, chỉ chấp nhận một mình Miêu Nghị tiến vào. Đại Hùng Bảo Điện được hình thành từ nguyện lực tinh khiết, bên trong không gian lộng lẫy vàng son lại toát ra một màu trắng thánh khiết. Bên trong điện, pháp tướng Phật chủ vô cùng cao lớn ngồi xếp bằng, dán đến vách tường. Lam Dạ Bồ Tát ngồi ở một tòa bảo tọa bằng sen trắng bên dưới pháp tượng. Từng lớp cánh hoa xếp chồng lên nhau. Có 10 vị đệ tử chắp tay chữ thập đang đứng hai bên trái phải. Mái tóc Lam Dạ Bồ Tát phủ tự nhiên lên vai rồi rũ xuống lưng. Khuôn mặt đoan trang bình tĩnh, ánh mắt sáng ngời tràn nhập tinh thần, nhìn chăm chăm Miêu Nghị vừa đi vào trong đại điện. Lúc Miêu Nghị đi vào cũng đang đánh giá đối phương. Đến khi hắn đi đến bên dưới bảo tọa bằng hoa sen mới chắp tay chào. Ngư Hữu Đức nhận được pháp chỉ của Khấu Thiên Vương đến đây chúc thọ Bồ Tát. Hắn nâng một chiếc vòng tay chữ vật. Đương nhiên có người ở bên tiếp nhận lễ vật về này. Cảm ơn ý tốt của Thiên Vương, mong rằng khi trở về giúp Bần Tăng vấn an Khấu Thiên Vương. Ngữ khí của Nam Dạ Bồ Tát vô cùng bình tĩnh. Hai bên bắt đầu đáp hỏi một vài vấn đề. Hết thảy đều là quy củ cần phải làm, xem như là những lời khách sáo cần phải diễn trên sân khấu, bảo trì lễ tiết cần có, sau đó Miêu Nghị mới xin cáo lui. Sau khi rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện, Diệu Tôn chờ bên ngoài dẫn Miêu Nghị và Diêm Tu rời khỏi Nam Dạ Tự, bay đến một tòa trạch viện nằm trong vùng phụ cận ở gần đó. Đợi đến nửa tháng sau, vào ngày đại thọ sinh thần chính thức của Lam Dạ Bồ Tát, bọn hắn đến xem lễ. Ở đây không hề sắp đặt bất cứ bữa tiệc nào giống như ở ngoài kia. Vào ngày sinh nhật thọ thần sẽ trực tiếp là một lễ nghi pháp sư, sau đó những vị khách sẽ được mời tham gia sự kiện lớn này. Một tòa tiểu viện đơn lẻ, sau khi sắp xếp xong xuôi, Diệu Tôn và Diêm Tu đã lưu lại tinh linh của nhau để dễ dàng liên lạc. Nếu có việc gì cũng đều có thể tìm được nàng. Hiện tại nàng đã trở thành người chịu trách nhiệm sắp xếp cho Miêu Nghị. Không phải ai cũng là đối tượng được tương đài như thế, để một đồ tôn của Lam Dạ Bồ Tát tự mình đến chăm nom. Dù sao Diệu Tôn cũng là một vị đại pháp sư đã được phong Phật hiệu. Hiển nhiên cũng vì bối cảnh Khấu Thiên Vương cả thôi. Cho dù Hoàng Phủ ra bên kia cũng chỉ có tăng ni cấp dưới chăm sóc. Nhưng người của Hoàng Phủ gia đến đây rất nhanh. Hoàng Phủ Quân Du tìm tới trước cửa mặc trên người một bộ váy dài màu tím, làm tôn lên tư thái ưu mỹ. Cả người toát lên vẻ xinh đẹp mỹ lệ, khí chất rất tốt. Diêm Tu thủ vệ trong sân mang theo bộ dáng phục tùng rũ mắt, làm như không thấy Hoàng Phủ Quân Du tìm đến gian phòng của Miêu Nghị. Thật sự hắn không muốn nhìn thấy chút nào, chỉ mong vị kia đang ở trong phòng có thể tự giác một chút, nhớ rõ hiện tại mình đang ở đâu. Kỳ thực Hoàng Phủ Quân Nhu nhìn thấy Diêm Tu cũng khá xấu hổ. Dù sao đây không phải lần đầu tiên Diêm Tu làm nhân chứng cho những lần lén lút giữa nàng và Miêu Nghị. Dù sao nàng vẫn là một người phụ nữ, đương nhiên vẫn có chút mất thể diện. Việc thông đồng với người đã có vợ, có phải chuyện vẻ vang gì đâu. Thế nhưng sau khi vào cửa trông thấy Miêu Nghị, toàn bộ sự đoan trang trước đó biến mất không còn tam tích. hàm răng ngọc cắn vành môi, đối mặt xinh đẹp ẩn ẩn ý miên man quyến rũ miêu nghị. Hai tay chậm rãi khép cửa, đóng chốt, từng bước chậm rãi đến gần miêu nghị. Miêu nghị đổ cả mồ hôi, hắn không muốn gặp Hoàng Phủ Quân Nhu ở chỗ này. Nhưng bởi vì Hoàng Phủ Quân Nhu liên tục đưa tin cho hắn, hắn quá bất đắc dĩ, không còn cách nào khác, chỉ đành nói vị trí chỗ ở của mình. Nhìn bộ dáng của nàng dường như không chỉ gặp mặt đơn giản như vậy đâu. Người đóng cửa làm gì thế? Nếu để người khác nhìn thấy, cho dù ta không làm gì cũng không thể nói rõ ràng được. Mây nhị hơi nóng này, phất tay thi pháp mở cửa phòng. Hoàng Phủ Quân Nhu ấn chặt lấy tay hắn từng chút, thân thể mềm mại chậm rãi dán lên ngực miêu nghị. Hai tay vòng qua cổ hắn, cả người như dính vào trên người miêu nghị, đôi mắt vụt sáng lấp lánh nói. Không làm gì thì ngươi cần gì phải sợ thế chứ? Hơn nữa, ngươi thực sự không muốn làm cái gì sao? Ngươi đừng làm loạn nữa. Miêu nghị hơi căng thẳng giật hai cánh tay của nàng. Kết quả Hoàng Phủ Quân Nhu vãm bán lấy không tha, dương mắt hiện lên một màu đỏ ửng nhàn nhạt, hơi thở như hoa lan mà phả ra, mang theo thanh âm kiều Mỹ thấp giọng nói. Có nhớ ta không? Quân Nhu, đừng như vậy nữa, bên ngoài có người sẽ nghe thấy động tĩnh trong này. Thủ hạ của ngươi không phải không biết chuyện giữa chúng ta. Đừng như vậy, nếu bị mẹ ngươi phát hiện thì phải làm sao? Ta còn không sợ thì ngươi sợ cái gì? Ngươi cho rằng mẹ ta không biết giữa chúng ta ở một chỗ sao? Dù sao thì nàng vốn đẩy ta đến bên cạnh người đó. Nói đến đây, Hoàng Phủ Quân Nhu đã động tình, mũi chân nhón nhẹ, đôi môi anh đào khuấy lấy đôi môi của Miêu Nghị, chủ động dâng tặng nụ hôn này, nhiệt tình như lửa. Thành thực mà nói, từ khi bị Hoàng Phủ Đan Dung đẩy sang chỗ Miêu Nghị, nữ nhân này đã giải mất một tầng kiêng kỵ. Về mặt tình cảm lại có đột phá một tình cảnh mới. Sau khi được giải thoát lại càng mãnh liệt hơn trước kia, bởi vì lén lén đút đút cần đến sự can đảm nhiều hơn là quang minh chính đại. Nói trắng ra là hiện tại nàng không còn e sợ mẫu thân của mình nữa, ít nhất ở trên chuyện này không sợ dù chỉ là một chút. Nàng phát hiện mẹ mình cố ý lảng tránh không đề cập tới chuyện này trước mặt nàng, nội tâm một chút chột dạ áy náy, con gái bày ra vô cùng rõ ràng, đương nhiên không có mặt mũi nói con gái mình thế nào nữa. Không được. Dù cho hắn đã bắt đầu dục dịch, nhưng Miêu Nghị vẫn dùng sức đẩy nàng ra. Thực sự hắn không có lá gan làm chuyện sằng bậy ở đây. Hắn chỉ vừa đến, tình huống hiện tại thế nào, hắn còn không biết cụ thể. Làm sao có thể làm chuyện đó với nàng được? Nếu không thì hắn thực sự đã điên rồi. Hoàng Phủ Quân Nhu bị đẩy lui lảo đảo. Sau khi chân đã đứng vững, nàng từ từ cúi đầu. Phần nhiệt tình tràn nhập như nước bị dội thẳng. Nàng thấp giọng. Người chị ta không biết thẹn, cứ quấn quýt lấy ngươi, phải không? Ta... Miêu Nghị đã không còn cách nào khác đành phải sửa lời. Ý của ta là ở đây không được, ngươi không nhìn xem đây là đâu chứ? Lam Dạ Tinh cũng có nơi phàm tục, vậy thì chúng ta đến đó một chuyến, thuận tiện xem từ thế tục ở đây là như thế nào. Lúc này Hoàng Phủ Quân Du mới nguôi giận, nhằng mặt liếc hắn, sau đó gật đầu. Ta nói trước một tiếng với mẹ đã. Được. Miêu Nghị tranh thủ thời gian phất tay thi pháp mở cửa phòng, bước nhanh ra ngoài, cũng không dám ở đâu trong đó, e sợ người khác hoài nghi. Vừa ra ngoài ánh mắt hắn chạm cái nhìn của Diêm Tu, nội tâm Miêu Nghị cũng khá lúng túng. Diêm Tu lập tức quay đầu sang hướng khác, làm như mình không biết chuyện gì hết, dù sao thì hắn cũng không cần biết. Hoàng Phủ Quân Nhu nhanh chóng bước ra, vẻ mặt phiền muộn thông báo một tiếng. Mẹ ta dẫn cha ta tới đây. Hả? Đôi mắt Miêu Nghị mở to nói, bọn họ tới đây làm gì? Ngươi nói, ngươi đang ở chỗ của ta à? Hoàng Phủ Quân Nhu không biết phải giải thích với hắn thế nào. Nàng vừa thông báo cho mẫu thân biết rằng nàng sẽ không trở về. Ai ngờ Hoàng Phủ Đoan Dung đoán chắc được nàng đang ở đây, sống chết muốn đi qua. Nếu không thì nàng phải lập tức phải trở về, không cho nàng có cơ hội được lêu lỏng. Sau đó rất nhanh Hoàng Phủ Đoan Dung và Ngọ Ninh dắt tay nhau đến. Miêu Nghị, Hoàng Phủ Quân Nhu và Diêm Tu đi ra ngoài nghênh đón. Miêu Nghị không muốn trốn trong tiểu viện của mình để bị người khác hiểu lầm có quan hệ sâu sắc với người Hoàng Phủ gia. Thực sự là việc tiếp xúc với người quần anh hội khá mẫn cảm. Đoán chừng người Khấu gia cũng không muốn lôi kéo quá nhiều. Miêu Nghị không xa lạ gì với Hoàng Phủ Đan Dung, nhưng vô cùng tò mò với dáng vẻ hồn nhiên thong dong tiêu sái của Ngọ Ninh. Người đàn ông này rất có vẻ ngoài. Khi hắn nhìn thoáng qua cũng nghĩ đây không phải là một người bình thường, nhưng lại chấp nhận ở rể hoàng phủ ra. Hắn thực sự không biết Nhọn Ninh suy nghĩ thế nào. Đồng thời, hắn cũng không biết có phải mình gặp ảo giác hay không, nhưng luôn cảm thấy đầu lông mày của nam nhân tiêu sáo này luôn luôn ẩn giấu vài tia sầu lo. Song phương gặp mặt nói chuyện với nhau vài câu, hoàng phủ Đan Dung rất lạnh lùng, nhưng thái độ của Ngọ Ninh lại vô cùng ôn hòa với Miêu Nghị, trò chuyện vui vẻ, đúng chất của một con người cởi mở, thoải mái. Diệu Tôn nhận được tin tức, dẫn người dẫn đường cho bọn hắn, cả nhóm người bay vút lên không trung. Không đề cập tới sự phồn hoa của người Hồng Trần Thế Tục, khá khác biệt so với khung cảnh phàm trần tại Thiên Đình, nơi đây tràn nhập khí tức nhà Phật, không giống với vẻ phong tình thường gặp ở ngoài kia. Đi trên con đường vô cùng náo nhiệt sầm uất, Diệu Tôn truyền âm giải thích giới thiệu suốt cả hành trình. Ngọ Ninh vừa nghe thi thoảng gật đầu, nhìn đông nhìn tây, vẻ mặt thoải mái tự nhiên. Hoàng phủ Đoan Dung đứng trước phòng bị bên cạnh con gái mình, không cho con bé có cơ hội tiếp xúc lén lút với Miêu Nghị. Đây cũng là mục đích nàng muốn đến cùng. Nàng thực sự rất sợ hãi, sợ rằng người trẻ tuổi không có năng lực tự chủ mạnh mẽ. Đây là nơi nào chứ? Một khi mối quan hệ giữa con gái nàng và Miêu Nghị vỡ lở truyền ra, không ai tưởng tượng hậu quả nó mang đến. Thoạt nhìn Hoàng phủ Quân Nhu vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng vô cùng uất ức. Ánh mắt lườm mẹ mình như có như không, đương nhiên cũng ném ánh mắt đầy oán giận sang chỗ Miêu Nghị. Không cần nói cũng biết, hàm ý trong đôi mắt đó ẩn chứa sự trách móc vì sao Miêu Nghị lại đề nghị chạy tới nơi này. Hiện tại bị người ta kiểm soát chặt chẽ, có ý gì đây? Trái ngược với tâm trạng của nàng, Miêu Nghị cảm thấy không có vấn đề gì lớn, tốt nhất là để Hoàng phủ Đoan Dung nhìn chăm chăm nữ nhân kia. Nhưng Hoàng phủ Đoan Dung hoàn toàn không thể bình tĩnh được như hắn. Khi đến bên cạnh một cái hồ trong thành, Hoàng phủ Đoan Dung đột nhiên cất tiếng. Ngưu Tổng Trấn sống ở Quỷ Thị như thế nào? Nghe được tiếng nói của nàng, mấy người đều đưa ánh mắt nhìn về phía hắn, Miêu Nghị cũng sững sờ, sau đó cười nói. Hà! Đại trưởng quỹ đang trêu chọc Ngưu Mỗ à? Tình huống Ngưu Mỗ ắt hẳn không cần phải nói quá nhiều rồi. Hoàng phủ Đoan Dung lắc đầu, nhẹ nhẹ nói tiếp. Dù sao thì Ngưu Tổng Trấn cũng là tổng trấn của Quỷ Thị, bên quần anh hội còn có một số việc. Chẳng hay ta có cơ hội thỉnh giáo Ngưu Tổng Trấn được không? Trong lòng Miêu Nghị lầm bầm, người phụ nữ này rốt cuộc muốn làm gì? Nhưng vẻ mặt vẫn cười tiếp. À, sao dám từ chối chứ? Tức thì Hoàng phủ Đoan Dung nghiêng đầu nhìn sang con gái mình nói, Nhu Nhu, người dẫn cha người cùng đi. Nàng mặc kệ hai cha con Hoàng phủ Quân Nhu có đồng ý hay không, nàng quay đầu nhìn về phía Diệu Tôn nói tiếp, Đại Pháp Sư, ta muốn tâm sự một mình với Ngưu Tổng Trấn, sẽ không có vấn đề gì chứ? Ngọ Ninh cảm thấy hơi quái lạ, mắt liếc nhìn phu nhân mình, kết quả lại bị người ta trừng mắt, lúc này mới vui cười hớn hở kéo Hoàng phủ Quân Nhu rời khỏi. Diệu Tôn chắp tay trước ngực chào hỏi rồi đi theo sau hai người. Hoàng phủ Đoan Dung liếc mắt nhìn Diêm Tu. Miêu Nghị hiểu ý, cũng nghiêng đầu tỏ ý bảo Diêm Tu cũng lùi xuống. Nhưng Diêm Tu không tránh quá xa, vẫn đi theo đằng sau. Sau khi ngồi cạnh Hoàng phủ Đoan Dung được một lúc nhưng không thấy đối phương mở miệng nói chuyện, Miêu Nghị không thể không chủ động. Đại trưởng quỹ có dặn dò gì? Về mặt Hoàng phủ Đoan Dung ngoài cười, nhưng trong không cười, hừ lạnh nói. Cười chê ta dám dặn dò người gì chứ? Dù sao thì ngươi cũng là con rể của Khấu Thiên Vương. Chỉ một câu nói đã chặn họng Miêu Nghị đến mức hắn không biết phải đáp lại thế nào. Trong giọng điệu của ngươi rõ ràng ám chỉ một vấn đề khiến hắn cũng lúng túng. Hắn không nói, không có nghĩa Hoàng phủ Đoan Dung sẽ bỏ qua. Họ Ngưu kia, ngươi tự nói đi. Ngươi tính sao về quan hệ giữa ngươi và Nhu Nhu đây? Miêu Nghị hơi trầm mặc một lúc, sau đó đá che bóng trở về cho nàng. Ngươi cảm thấy việc này phải làm thế nào? Hoàng phủ Đoan Dung quay đầu trừng mắt nhìn hắn. Cắt đứt đi, ngươi nên biết, cứ tiếp tục như thế này, không ai có thể đảm đương được hậu quả như thế. Như thế, lập tức dùng một đao cắt đứt đi. Miêu Nghị suy tư, sau đó chậm rãi trả lời. Đại trưởng quỹ, ta hiểu những điều ngươi nói, nhưng ta không thể quá mức tuyệt tình như vậy được. ta chỉ có thể cam đoan với ngươi, nếu như ngươi thuyết phục được Nhu Nhu, ta chấp nhận làm theo lời ngươi nói. Ngươi... Hoàng Phủ Đoan Dung hận đến nghiến răng, nếu bản thân có thể làm được thì tìm ngươi để làm gì? Nàng không còn mặt mũi nào đề cập với con gái mình trợn hành nữa, vì thế nàng hy vọng có thể ra tay từ phía Miêu Nghị, bảo hắn dùng ý chí sắt đá cắt đứt quan hệ với con trai mình. Miêu Nghị thấy sắc mặt nàng vô cùng khó coi, hơi lúng túng nói tiếp. Nếu đã như vậy, chi bằng cứ tiếp tục như thế này đi, chúng ta sẽ cẩn thận một chút, chắc hẳn sẽ không có việc gì đâu. Hoàng Phủ Đoan Dung giận quá hóa cười. Sự việc đi đến bước này rồi, cho dù ta có lòng tác thành cho hai người các ngươi lén đút với nhau, nhưng ngươi nghĩ rằng ta có thể giấu giếm trong bao lâu? Phụ thân của nàng không phải người ngu, ở chung một nhà như thế nào cũng tìm ra được đầu mối, đến lúc đó Hoàng Phủ gia cần bao nhiêu cái đầu để lấp vào việc này đây hả? Miêu Nghị kinh ngạc. Làm sao đến mức đó chứ? Chẳng lẽ lệnh phu có thể hại người nhà của mình sao? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 415 của bộ truyện Thiên Đế Dọa Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo.